Được không, giúp anh một chút đi. Em không có phòng dư. Lầu 2 hai phòng, một là phòng ngủ chính, một là phòng tiểu ký. Tiểu Lục ngủ, anh rất quen ngủ băng ghế sofa nhà em. Tủ quần áo nhà em hơi nhỏ, sợ không đủ chứa đồ anh. Mua thêm một cái tủ nhỏ nữa đặt kế cửa sổ ấy. Cả chỗ đặt tủ cũng tính trước rồi. Anh chàng âm mưu dọn vào nhà cô bao lâu rồi nhỉ? Bật cười, cô còn nói không được sao? Tiểu ký, Tiểu Lục cùng sofa nhờ anh như vậy huống chi còn vì giấc ngủ của chính mình. Nói sao cô cũng phải ra tay giúp đỡ. Không được sao, anh dè dặt hỏi, để em chọn tủ cho hợp với đồ dùng trong nhà. Anh về thu dọn hành lý đi. Không thành vấn đề, anh hết ca trực rồi. Chuyển nhà ngay hôm nay mới được. Nói xong, anh hấp tấp xơi nốt phần còn lại của cái bánh. Hấp vội mấy ngụm nước uống. Ia, tối nay, anh được về nhà rồi. Lệ Bình vừa cười tâu tuét vừa cất tài liệu vào cặp. Miệng con ca hát vui vẻ hệt như Tiểu Ký. Xem đi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cách chương.